Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 231, Du Long Berno. Phanh, một cái tát, Kuma vô cùng tùy ý, tiện tay vung ra đi, Du Long phản kháng thoáng cái, đụng mặt đất, đầu mê muội lay động, lực trùng kích để cho hắn lâm vào ngắn ngủi mộng bức trạng thái. Thanh tỉnh mới phát hiện mình lại ngã trên mặt đất, trong miệng ngậm một bồi đất vàng, liền vội vàng phun ra. Phi phi, tuy nói hắn là đất đất quả thực năng lực giả, cũng không đại biểu hắn thích ăn đất. Du Long dọn dẹp xong cổ họng, cẩn thận nhìn chằm chằm Kuma, bên người nhô lên từng cục tường đất, phòng ngừa Kuma bỗng nhiên ra tay, liên tục hai lần công kích. Hắn hiểu được đến mình và hắn phát hiện. Dần dần phát hiện Kuma kinh khủng, công kích, quỷ dị, tốc độ, kinh khủng, muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, tựa như trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Du Long không thích loại cảm giác này, hai tay khoanh, nắn đất vàng, một cái thổ long từ mặt đất bò dậy, dần dần hiển hiện ra khổng lồ vĩ ngạn thân thể, vác Du Long thân thể, bay lên nửa không, thổ long. Một cái không đủ, hai cái cùng một chỗ, song long xuất hải, đung đưa nửa không thổ long, phun ra nuốt vào năng lượng, phóng ra một đoàn nắm bùn đất, giống như đạn đại bác một dạng, công kích mặt đất, tiếng nổ không ngừng, Kuma giơ tay lên, liên tục vỗ vào, đất cầu đến lòng bàn tay, đột nhiên nổ tung, hóa thành số lớn chợt đâm, xen kẽ mà tới, không cẩn thận, Kuma thua thiệt. Có thể, đối phó chính mình quả thực năng lực, hắn nghĩ ra loại biện pháp này, nói rõ người này không phải là không có đầu óc, Kuma nghiêm nghị liếc hắn một cái, quả thực năng lực phát động, thuấn di xuất hiện thổ long đỉnh đầu, trực diện Du Long, tới đúng dịp, thổ lao lồng, thổ long trên người bùn đất xảy ra biến hóa, từng cây một nhô lên, phong tỏa cùng một chỗ, tạo thành một cái nhà tù. Mà Kuma thì bị nhà tù phong tỏa trong đó. Không cách nào nhúc nhích. Chợt đâm. Phía dưới bùn đất ngưng tụ thành vô số chợt đâm. Từng cây một sắc bén hướng lên xen kẽ sao. Sát chiêu hội tụ. Tách cai. Bịch bịch. Chợt đâm va chạm thân thể. Cường độ không đủ. Ken két nứt ra. Kuma đứng tại trung ương. Một điểm sự tình cũng không có. Tay trái cầm nhà tù. Hơi dùng sức. Vỡ ra phong tỏa. Đi ra, vỗ vỗ thân thể, chiêu thức không tệ, đáng tiếc, lực lượng không đủ, phòng ngự đều không phá nổi, muốn làm bước kế tiếp hành động, nói vớ vẩn, thật sao, Du Long trong lòng thất kinh, cái này đều không có có sự tình, người này thân thể, rốt cuộc là cái gì làm, hắn không phải hệ lô gia ác mà quả thực năng lực, không pháp nguyên làm biến hóa, cũng không phải mau né. Dùng thể xác trực tiếp va chạm, chợt đâm cường độ, hắn chính là thí nghiệm qua, không chỗ nào bất lợi, nghĩ không ra tại Kuma trước mặt, thay đổi thành rác rưởi. Du Long không có nổi giận, một chiêu không được, còn có chiêu thứ hai, cự long gầm thét, thổ long ưỡn ẹo thân thể, long đầu hướng về phía Kuma, chiếm đoạt đi xuống, cắn một cái ở Kuma thân hình. Khác một cái thổ long mở ra miệng khổng lồ, nổi lên năng lượng, một cái long tức, đánh Kuma trên thân thể. Thiên không bị nổ tung chiếm cứ, ngọn lửa màu đỏ phối hợp hoàng sắc bụi đất, cỡ nào tuyệt vời. Du Long nhẹ nhõm rơi xuống đất, ngẩng đầu thưởng thức trên không cảnh sắc mỹ lệ. Bartholomew Kuma hẳn chết đi, còn chưa kịp vui vẻ, phía sau truyền tới một cổ đau đớn kịch liệt, đồng tử nổ tung. Thiếu chút nữa lòi ra, há mồm, phát ra rên lên một tiếng. Hắn chẳng quan tâm xóa đi máu tươi, cứng ngắc nghiêng đầu, nhìn một cái, con mắt tất cả đều là không thể tin. Kuma đứng ở hắn phía sau, ngón tay chỉ bộ ngực hắn, màu đen nhánh haki vũ trang đã sớm bao trùm lên đi. Đánh về phía trước, si gần, phanh, xa xa đổi nát bấy, đá vỡ vụn. Lăn xuống mai táng Du Long thân thể. Kuma thu ngón tay lại. Màu đen tản đi. Lay động cổ. Đau nhức không dứt. Trên người dính đầy cho bụi. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh. thiếu chút nữa bị nghẹn. Lay động đầu, trên cái mũ rơi xuống không ít cho bụi. Cầm lên thánh kinh, nghiêm túc lau chùi. Hoàng sắc bùn đất toàn bộ dọn dẹp xong, hắn mới cất xong thánh kinh. Nhìn về phía trước, mộ đất phía dưới du long chật vật bò ra ngoài, thần sắc uể oải, lảo đảo muốn ngã thân thể, thật vất vả đứng vững, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn hai tay vịn đầu gối, thân thể ho khan, run rẩy, máu tươi ào ào ào phun ra ngoài, nước mắt nhuận thấp hốc mắt, màu đỏ tiêm máu tràn ngập hai tròng mắt. Hắn nhả một hồi, mới ổn định lại. Bạo quân Kuma gào một tiếng, nội tâm phẫn hận, có thể không có bất kỳ biện pháp nào. Bartholomew Kuma, thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù, căn bản cùng hắn không phải cùng một cái tầng thứ. Người này, còn không có sử dụng toàn lực, hắn không cách nào tưởng tượng, một khi người này thật muốn động sát thủ, chính mình chẳng phải là... Không được, không thể tiếp tục lưu lại nơi này, ta phải rời khỏi. Rời đi cái này nguy hiểm nam nhân. Hắn cũng không muốn qua đời ở đó. Hôm nay nhiệm vụ đã kết thúc. Đáng chết người đều giết. Không cần thiết gây thêm rắc rối. Hoàng ánh mắt rơi vào Kuma trong hai tròng mắt. Hắn trang nghiêm cười một tiếng, thế nào? Bây giờ muốn đi. Ôm tay, mặt đầy miệt thị. Du Long nội tâm cái kia khí, không cách nào phản bác, chỉ có thể chịu đựng. Hừ, ta là không có chạy trốn. Tê dại địch nhân, tìm cơ hội rời đi nơi này. Kuma tay trái về phía trước bắn ra, hùng trưởng lặng lẽ xuất hiện hư không, chậm rãi rơi vào trước mặt hắn. Một tiếng ầm vang, mặt đất nát bấy, mặt đất trống rỗng một mảnh. Du Long thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chau mày, Kuma chuyển động thân thể, bốn phía đảo mắt nhìn một vòng, không có phát hiện hắn thân ảnh biến mất. Thế nào rời đi? Haki quan sát mở ra. Kuma liếc một vòng, vẫn là không có phát hiện. Chạy trốn nhanh như vậy? Kuma không khỏi cười khổ. Có thể đi tới tân thế giới người đều không phải là rác rưởi. Nói không chạy trốn, tại ngươi thất thần trong nháy mắt đó, hắn đã đi. Là từ dưới đất đi sao? Đất quả thực năng lực giả, lợi dụng quả thực năng lực, từ dưới đất mặt rời đi. Thần không biết quỷ không hay, lộ ra tại Kuma trước mặt chẳng qua chỉ là hắn chế tạo ra thổ phân thân thôi. Cả ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn cho mổ thương con mắt. Phong thủy luân lưu chuyển a, dĩ vãng đều là Kuma thần không biết quỷ không hay rời đi, hôm nay đến tự xem người khác rời đi, tâm tình không hề tốt đẹp gì. Ấn lại chính mình tâm, Kuma lắc đầu cười khổ. Đất quả thực năng lực giả Du Long. Berno, ta nhớ ở tên ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng là sự tình cứ như vậy xong sao? Ngươi là không trốn thoát Kaido khống chế, bị bách thú Kaido nhìn chăm chú thượng nhân. Không có ai có thể chạy thoát, trừ phi thực lực của hắn rất mạnh, giết chết tới tìm phiền toái người. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ lúc nào sẽ đến. Đến lúc đó, ta muốn xem ngươi chết. Kuma nhìn hắn biến mất phương hướng, khẽ cười lạnh, thời gian sẽ không quá lâu, hắn có thể dự trù đến. Lúc này là Kaido lập uy thời điểm, đặt vững hắn tứ hoàng vị trí, từ đó khống chế tân thế giới. Tứ hoàng không phải một cái xưng hô, mà là thật đánh ra uy nghiêm. Tối nay lại là một cái mỹ lệ ban đêm, ngày mai lại là mỹ lệ một ngày. Kuma đeo lên bao tay, lấy ra thánh kinh, cầm tại tay phải lòng bàn tay, mở ra trang thứ nhất, chậm rãi nhìn kỹ, từng bước biến mất đen nhánh bên trong, giống như u linh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.